Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy là hiện giờ thì chúng ta đã đọc đuổi kịp tác giả rồi, cho nên là hiện giờ thì sẽ không thể làm một tập theo kiểu một tập nữa, thật dài nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ phải buộc lòng để mà đọc theo cái kiểu là bây giờ mỗi một hôm ấy, thì khi có chương thì mình sẽ tích được mấy chương mình sẽ làm luôn, nó sẽ khoảng nó sẽ vào khoảng khoảng 30 phút cho một tập, thì như vậy thì một tuần chúng ta sẽ có thể có hai tập, thì mình thấy như vậy cũng hợp lý. Chứ còn bây giờ mà đợi tích tích lâu thì cả tuần một tập thì nó nghe chừng nó cũng vẻ khó nha. Ok, để phục vụ quý vị bạn tốt nhất thì chúng ta sẽ làm như vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà trước khi vào truyện thì mình xin phép gửi lời cảm ơn đến Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Cũng như quý vị các bạn nếu yêu mến mình thì có thể donate cho mình qua các hình thức mình có gửi gắn ở phần mô tả video qua cái tài khoản Nhân Hoàng Techcombank của mình. Giờ thì chúng ta cũng phải tập truyện ngày hôm nay. Thời gian lúc này đã là buổi trưa. Mặt trời đã hơi trách đi. Ánh nắng mặt trời không còn chiếu thẳng bên thệ cùng nữa, mà chiếu tới sau lưng Hứa Thanh. Vì vậy, dưới một đám chấp kiếm giả nghiêm túc đứng thẳng, Hứa Thanh vẫn chậm rãi đi ra từ trong đám người. Giữa ánh sáng mặt trời tối điểm, vô cùng khiến người khác chú ý. Đội trưởng nhìn qua bóng người Hứa Thanh có chút cảm khái trong lòng, nhưng cũng có cả đắc ý. Thầm nghĩ đây chính là tiểu sư đệ của ta. Sư đệ vinh dự thì đại sư huynh cũng thơm lây. Trong đám người, dưới lớp mặt nạ thì khuôn mặt Thanh Thu không có bất cứ biểu cảm gì. Nàng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, đáy lòng có chút phản cảm. Vì vậy, quay đầu nhìn về phía Nam Hoàng Châu xa xôi. Nàng không thích loại thời tiết tràn nhập ánh nắng tươi sáng nơi này. Nàng thích lúc gió tuyết hạ xuống. Bởi vì mỗi lần tuyết hạ xuống, nàng nhìn qua thiên địa xa xa, trong lúc mơ hồ như có thể nhìn thấy một thân ảnh gầy, nhỏ, dán sát vào góc tường. Cảnh giác tiêu sái đi tới, gật đầu với nàng. Tiểu hài tử ca ca. Thanh Thu thì thào trong lòng. Ta nhất định sẽ nhanh chóng đi tới Nam Hoàng Châu tìm ngươi. Ta thấy những người tên gọi là thiên kiêu nơi đây cũng không bằng ngươi. Nếu như ngươi đứng ở vị trí bọn họ, nhất định sẽ cường đại hơn bất cứ một người nào trong bọn họ. Lúc Thanh Thu nhìn về phương xa, đám người Khổng Tường Long đều nhìn về Hứa Thanh. Trong mắt những người khác vẫn mang theo cảm giác không phục, nhưng trong mắt Khổng Tường Long không hề như vậy. Gã đang cười, trong nụ cười mang theo niềm chúc phúc. Không chỉ đối với Hứa Thanh như vậy, đối với bằng hữu khác gã cũng đều như thế. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh bước lên phía trước. Sau khi liên tiếp bước lên 9 bước chắp tay với người phía trước, cung kính cúi đầu về phía 5 người trước đại điện. Bái kiến đại nhân. Giờ khắc này phó cung chủ cùng với 4 vị chấp sự đứng trước thệ điện cũng đều nhao nhao nhìn về Hứa Thanh. Trước khi Hứa Thanh đến, tên của gã đã được 5 người biết đến. Hôm ấy đạo chuông vang lên đã kinh động toàn bộ đến chấp kiếm cung. Thậm chí, quận trưởng cũng đã có lời hỏi thăm qua. Bây giờ bọn họ đã tận mắt nhìn qua Hứa Thanh, nhìn qua bóng dáng đối phương đứng dưới ánh mặt trời cùng với bộ quần áo trắng, uẩn hàm hòa diễm màu đỏ. 4 vị chấp sự cũng đều âm thầm gật đầu. Trong mắt phó cung chủ hiện lên một tia tán thưởng, biểu cảm trở nên ôn hòa hơn chút. Hứa Thanh, người tự vấn lương tâm đạt được ánh sáng vạn trượng, được đại đế khâm điểm, mở ra kỷ lục của Phong Hải quận chúng ta. Dựa theo pháp chỉ của cung chủ, chiêu mộ Hứa Thanh làm thư lệnh đi theo cung chủ. Từ nay về sau, ngươi sẽ đi theo bên cạnh cung chủ, hy vọng ngươi sẽ ma luyện nhiều hơn, đừng phụ lòng đại đế và tiếng vang của đạo chuông. Tuần pháp chỉ. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Đối với an bài này hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vừa nắm chắc nhưng cũng vẫn có chút tiếc nuối. Hắn không muốn trở thành thư lệnh theo sau này, hắn muốn đi tới những ngành cùng loại như bộ hung ti. Mà những lời của Phó Cung Chủ vừa nói ra cũng khiến tâm thần Hứa Thanh và không ít chấp kiếm giả ở đây lập tức chấn động. Trong mắt mang theo hâm mộ mãnh liệt nhìn về Hứa Thanh. Cái chức vụ thư lệnh theo sau này chẳng khác nào là một văn thư bên cạnh cung chủ. Mặc dù bản thân của loại chức vụ này không có quyền lợi gì, nhưng hắn chính là đại biểu cho cung chủ. Sau khi nhậm chức, bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều phải khách khí. Nhất là từ trước cho tới nay, bên cạnh cung chủ chấp kiếm cung chưa từng có bất cứ thư lệnh nào đi theo. Hứa Thanh chính là người đầu tiên. Dưới tất cả mọi người quan sát, đây chính là hành động đại biểu cho sự coi trọng của cung chủ chấp kiếm đối với Hứa Thanh. Cũng thông qua cử động lần này để báo cho thiên hạ biết, tự vấn lương tâm đạt được vạn trượng, được đại đế khâm điểm thì trọng yếu thế nào. Có thể tưởng tượng, sau khi việc này truyền ra, về sau toàn bộ những chấp kiếm giả mới gia nhập chấp kiếm cung, bất kỳ một người nào cũng sẽ đều càng thêm coi trọng một lần vấn tâm kia. Mặc dù chức vụ này phù hợp với vinh quang Hứa Thanh nhận được, nhưng trong chấp kiếm giả mới đứng đây vẫn có những người không phục, như là Trương Tỳ Vận. Gã nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, cảm giác chán ghét trong lòng vô cùng mãnh liệt, nhất là mặc dù bên mặt trái đã khôi phục như thường, nhưng gã vẫn có thể cảm thấy gò má dưới mắt truyền ra từng trận đau đớn. Đó là nơi bàn tay mẫu thân ruột của gã đã đánh gã. Không phải phế vật! Trương Tỳ Vận nghiến răng tự gào thét trong lòng mình. Đám người phó cung chủ đứng trước thệ điện không hề quan tâm tới phản ứng của mọi người. Kể cả lão tổ của Trương Tỳ Vận đứng trong đó, từ đầu tới cuối cũng không hề liếc mắt nhìn qua Trương Tỳ Vận. Hứa Thanh, tuy ngươi được cung chủ ban cho chức vụ không cần khảo hạch, nhưng vẫn phải tham gia 7 ngày mật huấn như cũ. Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc, đáp một tiếng vâng, sau đó lui ra phía sau, trở lại trong nhóm chấp kiếm giả, cử chỉ lão điện, khiến cho 5 người trước thệ điện lần nữa gật đầu trong lòng. Các người nghe cho kỹ. Phó cung chủ thu hồi ánh mắt khỏi người Hứa Thanh, liếc mắt quét qua toàn bộ chấp kiếm giả phía dưới. Các người đều ở riêng chấp kiếm đình của mình mà thu được kiếm lệnh. Đó là vật truyền âm liên lạc của chấp kiếm giả, cũng là dụng cụ để kiểm tra chiến công, đồng thời cũng là căn cơ của kiếm các. Sau này, các người có thể dùng cái này để xây dựng kiếm các của bản thân ở dưới quận đô. Kiếm các sau này sẽ làm bạn với các người cả đời, dù ra ngoài nhậm chức cũng là như thế. Độ cao càng cao thì đại biểu vinh quang càng lớn. Ta hy vọng có một ngày trong các ngươi có thể xuất hiện người có được kiếm các vạn trượng. Chỉ sau khi hy sinh, kiếm các mới bị chấp kiếm đình cho tiêu tán. Nhưng tên người hy sinh sẽ được viết lại bên trong thệ điện của chấp kiếm cung. Mỗi lần chấp kiếm giả đời sau tuyên thệ đều sẽ phải bái kiến, vĩnh viễn không quên. Phó cung chủ chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong những câu này liền hất tay áo lên. Đại điện sau lưng lập tức tràn ra vô tận ánh sáng, toàn bộ cửa lớn hoàn toàn mở rộng, khiến cho hết thảy mọi thứ bên trong rõ ràng chiếu vào trong tầm mắt toàn bộ chấp kiếm giả bên ngoài. Bên trong đại điện hiển nhiên có không ít không gian khác, phạm vi thực tế rộng hơn hẳn so với bản thân đại điện. Bên trong đặt vô số kiếm lệnh, có nguyên vẹn, có không nguyên vẹn, có những cái chỉ còn mảnh vỡ. Thậm chí, chỉ có một số hình như lúc tử vong thì kiếm lệnh cũng hoàn toàn tái diệt. Vì vậy, phải đặt thành linh bài. Một cỗ khí thế lừng lẫy đập thẳng vào mặt, một cỗ cảm giác chấn động thản nhiên dâng lên. Bên trong là rất nhiều linh bài và kiếm lệnh. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, toàn bộ đại điện tất cả đều là linh bài và kiếm lệnh. Những thứ này đều là những thứ chấp kiếm giả chết trận trong vô số năm tháng trước của Phong Hải quận. Từng người trong đó đều đã từng là hạng người thiên kiêu của nhân tộc. Từng người đều có chuyện xưa rung động, thuộc về tâm can mình. Nhìn vào những kiếm lệnh và linh bài kia, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm thấy một cỗ trùng kích thẳng vào linh hồn từ đại điện tản ra, tràn vào trong đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như đã nghe được vô số tiếng gào thét trước khi chết của chấp kiếm giả, nhìn thấy vô số thân ảnh áo trắng. Phía sau bọn họ là nhân tộc, cho nên bọn họ thà rằng chết trận cũng không hề lùi về phía sau nửa bước. Cảm giác chấn động mãnh liệt hơn nữa. Bọn họ tươi cười chịu chết, bọn họ gào thét giết địch. Trước khi tử vong, bọn họ hô hào, lời thề, mang theo ý chí không hối hận. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, chung với cương vị công tác không sợ hy sinh. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, tuyệt không phản bội nhân tộc, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, vì nhân tộc mà chiến, thủ hộ nhân tộc. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, chạm bình minh, ách vận mệnh, tách ánh sáng, đoạn thiên địa. Từng câu nói truyền ra từ miệng từng bóng người càng lúc càng nhiều, sau đó dần hội tụ lại cùng với nhau tựa như thanh âm của thiên địa, triệt vang hoàn vũ. Đồng thời từng chấp kiếm giả đứng trên mặt đất cũng theo bản năng mở miệng đọc theo. Dần dần trôi qua, giọng nói tất cả mọi người cùng với những giọng nói bóng người kia giao hòa lại với nhau, tựa như hòa thành một thể. Vào thời khắc này, chí khí hào hùng đến từ các vị anh liệt anh linh đời trước, dường như cách thời không truyền thừa xuống dưới. Đây chính là toàn bộ tuyên thệ mới của chấp kiếm giả mới. Hứa Thanh không biết mình rời khỏi chấp kiếm cung thế nào. Đến khi thân thể hắn bước đi giữa thiên địa, trong đầu vẫn còn vang vọng từng màn trước thệ điện vừa xong. Hết thảy những thứ này hoàn toàn bất đồng cùng với lúc hắn còn ở trong tông môn. Không chỉ Hứa Thanh như thế, đội trưởng cũng là như vậy. Thời khắc này tất cả những chấp kiếm giả khác cũng đều như vậy. Kể cả người như Trương Ti Vận, trong thần sắc cũng mang theo vẻ hoảng hốt. Cho đến khi về tới đình viện của Vân Tông, về tới bên trong chỗ ở của mình, tâm thần Hứa Thanh mới khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời bên ngoài, nhìn qua phương hướng chấp kiếm cung, không khỏi hít sâu. Hắn biết tại sao mình lại như thế, bởi vì bên trong thể điện ẩn chứa chấn động quá kinh người. Anh linh tên liệt trong đó quá nhiều, bọn họ cũng không có ác ý nào với chấp kiếm giả mới, cũng có thể chỉ là kể ra tiếc nuối của mình, kể rõ chí khí và hoài bão bản thân chưa thể hoàn thành. Bọn họ thông qua loại phương thức này báo cho chấp kiếm giả mới biết cái gì mới là chấp kiếm giả. Trong lòng Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng. Trên thực tế, khi cùng nhau đi tới nơi này, hắn đã cảm nhận được điều đó từ trên người Trần Đình Hào. Hắn cảm nhận được chấp kiếm giả không giống tu sĩ trong tông môn mà mình biết. Hứa Thanh trầm mặc. Đối với bất kỳ một thế lực nào, vô luận tông môn hay chấp kiếm cung, hắn cũng sẽ không lập tức liền có lòng trung thành. Vô luận là tất cả những thứ nhận thấy đều không thể khiến hắn mất đi cảnh giác. Hắn còn phải quan sát thêm. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở sâu thu hồi tâm thần, lấy ra kiếm lệnh chấp kiếm giả của mình. Sau khi trải qua lần báo cáo tuyên thệ ngày hôm nay, thanh kiếm lệnh này đã trở nên hơi không giống lúc trước. Rất nhiều chức năng trong đó đã được mở ra. Giờ phút này sau khi Hứa Thanh xem xét, theo thần niệm dung nhập, trong đầu hắn nổi lên một phần thông tin đổi quân công. Đối với chấp kiếm giả mà nói, quân công cực kỳ trọng yếu, bởi vì bất luận vật phẩm nào cần thiết cũng có thể dùng quân công để đổi. Trong phần thông tin quân công này, Hứa Thanh thậm chí thấy được mệnh đăng, còn có cả công pháp truyền thừa hoàng cấp. Chỉ là đều cần số lượng quân công cực lớn, còn có một chút cần cả chiến công. Quân công và chiến công không giống nhau. Quân công có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ chấp kiếm cung tuyên bố với bản thân nhiệm vụ nhận chức tích lũy, mà cái sau là do ban phát mới có, được chia làm các cấp. Trong đó, chiến công nhất giai là hiếm thấy nhất, thứ tự cũng từ đó mà suy ra. Hứa Thanh đảo qua thần niệm, cuối cùng tìm được chiêu Hà Sơn bên trong thông tin đổi truyền thừa. 300 vạn quân công cùng với chiến công tam giai có thể đổi lấy một lần tiến vào chiêu Hà Sơn cảm ngộ. Nhìn qua những thứ này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định. Phải nghĩ biện pháp kiếm lấy quân công. Một màn tương tự cũng phát sinh bên ở đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng đang ngồi chỗ của mình, vừa nhào nặn mi tâm, vừa xem xét thông tin về vật phẩm có thể đổi trong kiếm lệnh. Đôi mắt dần sáng rực. Nhiều thứ tốt như vậy. Hô hấp đội trưởng dồn dập, sau đó nhanh chóng tập trung vào những loại công pháp hoàng cấp có thể đổi. Y xem nhẹ tất cả những thứ khác mà chỉ nhìn chăm chăm một cái, trong mắt lộ ra khát vọng trước đó chưa từng có. Đạo cổ phong chính lệnh tàn tiên, công pháp mà ta tìm kiếm cực kỳ lâu, quả nhiên có bên trong phong hải quận. Trong con mắt đội trưởng lộ ra sự cố chấp mãnh liệt, bên trong con mắt càng hiện ra một cái gương mặt khác của bản thân. Gương mặt này cũng tương tự mở mắt, bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Hồi lâu sau, đội trưởng mới miễn cưỡng đè xuống khát vọng trong đáy lòng, thở sâu nhìn về phòng Hứa Thanh. Nè, Tiểu Thanh, đại sư huynh đã nói kiếp này sẽ đồng hành cùng ngươi, thế nên ta nhất định sẽ dùng toàn bộ cố gắng để làm được. Chỉ cần ta lấy được công pháp đạo cổ phong chính lệnh này, ta có thể thật sự đồng hành cùng ngươi ở trong kiếp này. Đội trưởng nhẹ giọng thì thào. Sau khi chấp kiếm giả mới kết thúc tuyên thệ vào sáng sớm ngày thứ ba, đợt mật huấn 7 ngày của chấp kiếm giả bắt đầu. Địa điểm của trận mật huấn là ở bên trong chấp kiếm cung, nhưng nằm ở phương hướng khác, là học thức điện. Sáng sớm, theo thời gian mật huấn đến, 51 người chấp kiếm giả mới lần này, không có bất cứ một người nào đi muộn. Toàn bộ đều ngồi ngay ngắn trong học thức điện. Học thức điện không giống với các điện khác, bên trong có rất nhiều bàn, bố trí giống như học đường. Hứa Thanh ngồi bên phải điện, phía trước chính là đội trưởng. Bên trái hắn là Thanh Thu, bên phải là Khổng Tường Long. Thanh Thu trước sau như một vẫn hờ hững lạnh lẽo đối với Hứa Thanh. Khổng Tường Long lại nở nụ cười về Hứa Thanh, thiện ý mở miệng. Nè, mấy thứ mật huấn như này trước kia, khi làm tạp dịch ta đã từng học qua, cũng có tác dụng không ít khi làm nhiệm vụ trong những năm nay. Hứa Thanh, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi. Hứa Thanh chắp tay cảm tạ. Đội trưởng phía trước cũng quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Nè, tiểu sư đệ, ngươi cũng có thể hỏi ta. Khổng Tường Long nở nụ cười, không nói gì. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng nhẹ gật đầu. Đội trưởng thỏa mãn đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y bỗng nhanh chóng quay người ngồi ngay ngắn. Những vị chấp kiếm giả khác cũng đều như thế, bởi vì lúc này bên ngoài đại điện đang có một người đi tới. Là một người trung niên, trên thân mặc một bộ đạo bào màu đen, thân hình đơn bạc, màu sắc lại còn vàng như nến, làm cho người ta có loại cảm giác ốm yếu, tu vi nguyên anh, vừa đi tới còn vừa ho khan. Cho đến khi đi xuyên thoảng qua từng cái bàn bên trong đại điện, đi tới nơi xa nhất phía trước, ngồi vào ghế rồi ngẩng đầu nhìn qua mọi người trong điện. Lúc ta nói chuyện, không thích có người cắt ngang, cho nên nếu các ngươi nghe không rõ, đó chính là ngộ tính các ngươi chưa đủ. Nếu có người cắt ngang ta mà nói, vậy ta sẽ mời người đó ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi có thể gọi ta là bệnh quỷ. Ta là người chịu trách nhiệm truyền thụ bí pháp ẩn tàng mà chỉ chấp kiếm giả mới có cho các ngươi. Quỷ bệnh ho khan lần nữa, lần này rất kịch liệt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Theo máu tươi phun ra, bên trong khí huyết thế mà ẩn giấu cả chất độc. Vào thời khắc này, không khí chung quanh tràn nhập im lặng. Ánh mắt Hứa Thanh ngừng tụ. Loại độc này vô sắc vô vị. Coi như là người có lý giải với Thảo Mộc, cũng không cách nào liền cảm ứng ra. Chỉ có người chuyên môn nghiên cứu độc thảo mới có thể theo bản năng cảm thụ được bên trong có tồn tại chất độc. Như là Hứa Thanh. Hắn vừa nhìn qua lập tức cảm giác được loại độc này, lông mày khẽ nhíu một cái. Đây là một loại độc hắn chưa từng thấy qua, không ngửi ra được thành phần thảo dược bên trong. Chỉ có thể cảm ứng ra trong đó có túi độc của sinh vật. Và lại hẳn là loại độc hỗn tạp, riêng lẻ từng loại không có diệu dụng lớn. Còn cần phối hợp những độc thảo khác mới có thể kích hoạt. Thần sắc Hứa Thanh như thường, nhưng đáy lòng cảnh giác. Mặc dù hắn không sợ độc, trong cơ thể còn có loại độc càng mạnh hơn. Nhưng tính cách của hắn cẩn thận, cho nên hắn khẽ dùng ngón tay bắn một cái, tản đi độc khía ra khắp bốn nơi. Dùng cách này tự bảo vệ mình. Nếu như vạn nhất độc đối phương có xảy ra chỗ ngoài ý muốn, thì Hứa Thanh cũng có thương pháp để đáp lại. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc nghiêm túc ngồi nghe giảng. Mọi người bốn phía nhìn thấy quỷ bệnh khùng khục ho ra búng máu. Từng người hai mắt nhìn nhau, giống như Khổng Tường Long thì lại ngồi nghiêm chỉnh. Còn có thể nhìn thấy sự sùng kính trong mắt của gã. Hiển nhiên gã cũng biết bệnh quỷ, đồng thời cũng vận khí huyết trong cơ thể, mơ hồ hình thành một lớp phòng hộ. Cũng có một số người trong này làm như vậy, nhưng không phải toàn bộ. Giờ phút này, bệnh quỷ phía trước mặc một thân đạo bào màu đen, kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt hiện ra vẻ suy yếu, giơ tay khóe miệng còn xoa xoa. À, không sao, đây là do vết thương năm đó ta làm mật thám ở Thánh Lan tộc, bị những tên tạp chủng Thánh Lan tộc tạo ra. Chỉ là vết thương cũ, không chết được. Về phần bí pháp ẩn tàng của chấp kiếm giả, cái này có tác dụng rất lớn. Về sau khi các ngươi đối mặt với các loại nhiệm vụ, các dạng chiến sự, tất nhiên sẽ gặp phải tình huống có tình báo cùng với vận chuyển vật phẩm. Nhưng nếu các ngươi thân hãm trong trận doanh của địch quân hoặc bị người khác giết chết, vậy làm như thế nào cam đoan nơi ẩn giấu đồ vật nhiệm vụ không bị tiết lộ ra ngoài? Điều đó rất trọng yếu. Mà cái bí pháp này sẽ truyền thụ các ngươi cách làm như thế nào để hình thành một không gian nhỏ thuộc về bản thân. Bệnh quỷ chậm rãi mở miệng, mặc dù giọng nói suy yếu nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai rất nhiều người. Mà không gian này cũng tồn tại một chiếc chìa khóa bí mật. Chìa khóa bí mật mỗi người đều không giống nhau, giống như chú ngữ Trần Đình vậy, có thể tự mình thiết lập. Đương nhiên phải nhớ kỹ, trước đó phải báo mật mã chìa khóa lên. Các ngươi yên tâm, toàn bộ chấp kiếm cung chỉ có cung chủ có tư cách biết rõ tất cả mật mã chìa khóa của mọi người. Những người khác chỉ vào lúc nhiệm vụ cần mới có thể được báo cho biết. Hứa Thanh nghe vậy liền có chút suy tư, loại phương thức ẩn tàng này có chút khác biệt. Mà đội trưởng phía trước vừa nghe tới đây hai mắt liền lập tức sáng lên. Chỉ có cung chủ biết rõ tất cả mật mã chìa khóa mọi người. Vậy nếu như ta đổi mật mã chìa khóa của mình thành một câu ví dụ như thủ hộ nhân tộc, vậy phải chăng có thể gián tiếp tăng lên chút đào cảm với cung chủ? Mà sau khi những người khác biết cũng sẽ trở nên nghiêm nghị, bắt đầu kính nể ta hơn. Trong khi đội trưởng đang suy tính khả thi của việc này, bệnh quỷ tiếp tục mở miệng. Diệu dụng của cái chìa khóa này đó là sau khi các người hy sinh, có thể đảm bảo những chấp kiếm giả khác có thể từ trên thi thể các người tìm được không gian chứa đựng kia, lấy đi di ngôn cùng vật phẩm của bọn họ ra ngoài. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy ý nghĩ của mình có chút điểm xấu, vì vậy liền lập tức gạt đi. Bệnh quỷ giới thiệu xong, bắt đầu truyền thụ đề cập liên quan tới vấn đề công pháp. Mặc dù không cho phép người khác mở miệng, nhưng bệnh quỷ truyền thụ rất kỹ càng, mỗi một bước đều nói cực kỳ cụ thể. Nhưng trong lúc này gã cũng nhiều lần phun máu tươi, thân thể cũng đều lung lay sắp đổ, cho đến khi buổi trưa trôi qua, gã mới giảng xong. Rất nhanh, từng người chấp kiếm giả nơi đây tự hành vận trong người bắt đầu thử nghiệm. Sau khi các ngươi trở về tự mình tu luyện đi. Bệnh quỷ nói xong liền đứng lên, tự hồ đứng dậy quá nhanh, khóe miệng gã tràn ra máu tươi, nhưng vẻ mặt không quan tâm lau đi, bước ra khỏi cửa của học thức điện. Đang lúc sắp đi ra ngoài, gã bỗng nhiên quay đầu nhìn mọi người trong điện nở nụ cười. À, đúng rồi. Thật ra buổi khóa hôm nay ta không chỉ nói về bí pháp ẩn tàng của chấp kiếm giả, ta còn dùng hành động nói cho các người biết, thân là chấp kiếm giả, các ngươi phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ta hôm nay không mặc đạo bào của chấp kiếm giả sao? Trong mấy ngày nay các ngươi đã từng gặp qua người nào không mặc đạo bào chấp kiếm giả bên trong chấp kiếm cung hay không? Tới đây dạy học thì nhất định là chấp kiếm giả sao? Cảnh giác của các ngươi đâu hết rồi? Đề phòng các ngươi đâu? Đã quên mất 3 quy tắc, 69 điều của chấp kiếm giả vừa tuyên thệ ngày hôm trước rồi hả? Cho dù thực sự có thường phục, quy trình bình thường cũng cần có chấp kiếm giả hộ tống và giới thiệu thân phận. Đó là một cái khảo thí rất đơn giản. Kết quả khảo thí, có một số trong các ngươi còn quá non. Bệnh quỷ nói xong vung tay phải lên. Trong 51 chấp kiếm giả tới học, có hơn 10 người thân thể bỗng phù một tiếng trực tiếp ngã xuống hôn mê. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về bệnh quỷ. Đám người đội trưởng, Thanh Thu, Khổng Tường Long cũng đều trong đó. Nếu như ta thực sự là kẻ thù lẫn vào bên ngoài, vậy giờ phút này những người đó đều đã chết. Bệnh quỷ đưa mắt nhìn qua những người không ngã, nở nụ cười. Chấp kiếm giả lần này hoàn toàn chính xác không quá giống cùng lúc trước, nhưng từ đầu đến cuối, không mấy ai bị phát hiện điểm dị thường của quần áo ta, nên vẫn không hợp cách như trước. Hôn mê là kém, các ngươi cũng không tốt hơn. Những thứ này sẽ được ghi chép trong thành tích khảo hạch. Bệnh quỷ nói xong hất tay áo lên, y phục trên người biến đổi đã biến thành đạo bào của chấp kiếm giả. Sau đó lấy ra chút đan dược ném tới những chấp kiếm giả hôn mê, sau đó cười nhạt nhìn đám người Hứa Thành. Nhưng mà cũng có mấy vị thành tích được xem là hợp cách. Cái con mắt này là của người nào? Bệnh quỷ nói xong từ sau cầm ra một con mắt. Đội trưởng ho khan một tiếng. Còn có cái hạt dưa này. Còn có một tia ác niệm của ác quỷ. Còn có một trọng tóc đột nhiên dài ra. Còn có một đám sương mù. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là một nô dịch của yêu miểu tộc? Ánh mắt bệnh quỷ đảo qua trên người từ đội trưởng, Dạ Linh, Thanh Thu, Sơn Hà Tử cùng Vương Thần. Năm người các người hợp cách. Gã vừa nói xong, bên ngoài đại điện có tiếng bước chân truyền tới. Bốn đạo khí tức nghiêm túc tràn ra, bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đạo bào chấp kiếm giả trên người bọn họ một chút cũng không giống nhau. Trên cổ áo theo một thanh kiếm màu đen. Bệnh quỷ, vấn đề khảo thí của ngươi đã bị người ta nhìn ra. Có người truyền âm báo cho người bên chấp bộ chúng ta, kêu người tới bắt. Trong bốn người này có một người trung niên nhàn nhạt mở miệng. Là ai? Bệnh quỷ nở nụ cười nhìn mọi người trong điện. Khổng Tướng Long đứng lên ôm quyền về phía gã. Tiểu tử, ngươi rất giỏi, rõ ràng quen biết ta, vậy mà vẫn có thể phá vỡ chướng ngại do nhận thức tạo thành, nhìn ra bản chất cuộc khảo thí lần này, so với những người khác không biết ta lại càng khó hơn nhiều, thành tích của ngươi là ưu. Bệnh quỷ con mắt sáng lên gật đầu tán thưởng vừa muốn ly khai. Đội trưởng lần nữa ho khan mở miệng, có chút xin lỗi. Đại nhân, còn một toàn mắt. Bệnh quỷ sững sờ nhìn về đội trưởng. Trong túi chữ vật của ngài. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Bệnh quỷ cúi đầu kiểm tra, sau đó vung tay. Một con cá bị gã cất cầm từ trong túi chữ vật ra. Cầm trong tay nhìn chút, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá đội trưởng vài lần. Đúng vậy, có thể làm cho ta không phát hiện, tuy có chút xảo, nhưng vô cùng tốt. Thành tích ngươi cũng là ưu. Đúng rồi. Người tên gì? Trần Hị Ngưu. Đội trưởng cẩn thận đáp lại. Bệnh quỷ trầm mặc, liếc mắt đội trưởng thật sâu. Gã đã nghe qua cái tên này. Giờ phút này đến lắc đầu, quay người muốn đi khai. Hứa Thanh chần chờ một chút, nhìn trên thân thể suy yếu đối phương tràn nhập độc của mình. Gã nhìn ra đối phương không phải người am hiểu độc đạo, là do thương thế trong cơ thể tự nhiên vậy mà hình thành độc khí. Sau đó, gã bị biến thành vũ khí để bản thân sử dụng. Mà trước đó, người này nhiều lần phun máu, cho nên Hứa Thành đề phòng, không khỏi cũng tương ứng tràn ra nhiều độc hơn. Hắn không xác định những chất độc hỗn hợp này lại với thương thế bên trong người bệnh quỷ sẽ trở biến kịch biến thế nào. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Hứa Thành vẫn là đứng dậy. Đại nhân. Bước chân của bệnh quỷ lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thành. Trên thực tế từ lúc tới đây gã đã lưu ý Hứa Thành. Cũng biết rõ đối phương đạt được ánh sáng vạn trượng, nhưng cuối cùng đáy lòng vẫn có chút thất vọng. Theo gã nhìn thấy, mặc dù Hứa Thanh không phải do gã tự tuyển, nhưng là một người không có thủ đoạn che giấu hình bám trên người mình, hai cũng không nhìn ra vấn đề áo bào của mình, như vậy bị đánh giá có vẻ hơi bình thường. Cũng là một người mang theo chút tư tưởng bảo thủ, không linh động. Nhưng giờ phút này bị gọi lại, trong lòng gã vẫn dâng lên chút chờ mong. Hứa Thanh, ngươi cũng bí mật ẩn giấu thứ gì trên người của ta sao? Hứa Thanh gật đầu. Thứ gì? Bệnh quỷ hiếu kỳ, gã không hề kiểm tra ra, cũng nhìn tứ chữ vật rồi. Độc. Hứa Thanh xin lỗi nói. Bệnh quỷ sững sờ. Rất nhiều độc, hỗn hợp cùng một chỗ, không biết có thể tạo thành ảnh hưởng đối với thương thế của đại nhân hay không. Nhưng giữa độc cùng độc, rất dễ sinh ra biến hóa kịch liệt. Thần sắc bệnh quỷ biến đổi. Đại nhân, ngài nhanh chóng trở về tìm người giải độc đi. Còn có chư vị đồng liêu, các người cũng vậy. Việc này thật có lỗi, nhưng trong các ngươi, ngươi không tổn thương, cho nên độc chỉ dính mặt ngoài. Khi ta không kích phát thì vẫn có thể hóa giải. Hứa Thanh nói xong một hơi liền lấy ra rất nhiều loại giải độc đan, phân cho mỗi người đang trợn mắt há mồm, sau đó áy náy nhìn bệnh quỷ sắc mặt cấp tốc biến hóa đứng im tại chỗ. Đại nhân, độc của ta trên người ngài đã bị độc của bản thân ngài kích phát, ta không có giải được, nhanh đi tìm một cao nhân đan đạo đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Hứa Thanh với ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Vô luận là Sơn Hà Tử hay Vương Thần, hoặc Khổng Tường Long, tất cả đều như vậy. Chỉ có đội trưởng một bộ, ta đã sớm biết như thế, bình tĩnh nuốt vào rất nhiều giải độc đan. Bệnh quỷ vừa muốn nói cái gì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sắc mặt lập tức biến thành xanh đen, được bốn vị chấp kiếm giả bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, cấp tốc rời khỏi, tìm kiếm đan sư của chấp kiếm cung. Trong đại điện lần nữa im lặng. Ngay sau đó thanh âm nuốt nước bọt vang lên, tất cả mọi người đang nuốt giải độc đan. Những người hôn mê sau khi tỉnh dậy, bị người khác thông báo tình huống sắc mặt cũng lập tức đại biến, cấp tốc nuốt đan. Càng có thanh âm xèn xè truyền đến, Hứa Thanh nhìn thấy mấy cái bàn ở bốn phía toàn bộ bị dịch chuyển. Khổng Tường Lăng cũng theo bản năng làm như thế, còn Thanh Thu thì dùng một tốc độ nhanh hơn. Hứa Thanh yên lặng ngồi xuống, hắn vốn có thói quen cô độc thế này, ít nhất còn có đại sư huynh. Đội trưởng vẫn bình tĩnh như trước, từ sau khi biết Hứa Thanh thì trong túi trữ vật y chưa từng thiếu giải độc đan. Giờ phút này lại lấy ra một quả giống như ăn kẹo bắt đầu ném vào trong miệng, đồng thời cũng ngạo nghễ nhìn Khổng Tường Long, đáy lòng thầm nghĩ. Nhiều chuyện, nhìn qua liền biết tầm mắt chưa đủ. Bị ánh mắt đội trưởng đào, Khổng Tường Long không khỏi cười khổ. Bất chấp bê cái bàn chuyển lại chỗ cũ, cười ha ha nhìn về Hứa Thanh, sau đó lấy ra vài quả giải độc đan, bắt đầu ăn. Hứa Thanh trầm mặc. Giờ phút này bầu không khí bên trong đại điện tương đối im lặng, lộ ra vẻ hơi kỳ dị. Không ít chấp kiếm giả lén lút nhìn Hứa Thanh. Có thể tưởng tượng ra, có lẽ chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp chấp kiếm cung. Không lâu sau, trong đại điện truyền đến một vài tiếng bước chân, một vị chấp kiếm giả khác đi tới. Người này là một vị lão giả, khác với bệnh quỷ. Trên người lão tràn dập cảm giác uy nghiêm, còn mang theo một vẻ âm trầm. Trong lúc bước chân đi tới, tiếng giày va chạm trên mặt đất từng truyền ra thanh âm phanh phanh, một thân khí huyết cuồng bạo. Một đường đi đến phía trước, lão giả quay người lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Hứa Thanh. Người là người hạ độc bệnh quỷ. Giọng nói của lão lạnh như băng, bên trong còn mang theo một tiếng nghiêm túc. Còn có cả sát khí tản ra theo bản năng. Phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc cùng sự dữ tợn ẩn hàm trên người mang đến một cảm giác uy hiếp cực lớn. Hứa Thanh cảm giác tu vi lão giả này cũng giống bệnh quỷ, đều là nguyên anh, nhưng hình như đang giận, cho nên khí tức so với bệnh quỷ càng mạnh hơn, sau đó liền nhẹ gật đầu. Rất tốt! Lão giả nhìn Hứa Thanh cười, tiếng cười mang theo một cảm giác âm lãnh. Bệnh quỷ vào trên người mình tồn tại đặc thù với độc của Thánh Lan tộc, luôn luôn phóng độc, hết lần này tới lần khác, bản lĩnh độc đạo lại chỉ có kiến thức nửa vời. Chấp kiếm giả lần này rất không tệ. Người gọi Hứa Thanh đúng không? Tới đây, vì ngươi hạ độc bệnh quỷ, ta cho phép ngươi được hiệp trợ khi ta giảng giải về vạn tộc. Lão giả đứng dậy đi thẳng phía trước, cho đến khi đi tới bên người lão giả nghiêm nghị đứng đó. Lão giả dịch chuyển ánh mắt rời khỏi Hứa Thanh nhìn mọi người trong điện. Các người có thể gọi ta là quỷ thủ. Ta chịu trách nhiệm giảng giải một chút về đặc điểm thông thường cùng chỗ chí mạng của vạn tộc cho các người. Thanh Thu theo bản năng quét mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ngưng thần, hắn cảm nhận được trên người lão giả này tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, đồng thời cũng chú ý tới thần sắc của Khổng Tường Long. Lúc này sự sùng kính trong mắt gã cơ hồ đã vượt qua so với bệnh quỷ lúc vừa nãy. Trong lúc Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Khổng Tường Long truyền âm vào trong tai hắn. Binh sĩ. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, hắn biết rõ hàm nghĩa của binh sĩ, điều này đại biểu cho lão giả trước mắt là người đến từ hình ngục. đồng thời cũng khiến hắn càng thêm hứng thú với nội dung đối phương sắp giảng dài. Lúc trước khi hắn vẫn còn ở trong bộ hung ti của Thất Huyết Đồng, đã từng quen biết một chút với ngoại tộc trên biển Cấm, biết được kết cấu thân thể các tộc quần có chỗ khác biệt cực lớn so với nhân tộc. Điểm này cũng làm cho chỗ chính mạng bọn họ không giống như của nhân tộc. Ví dụ như quỷ u tộc hay như hải tinh tộc đều là như thế. Yên Miểu tộc, tộc này sinh ra ở dưới Thái Dương, trời sinh tồn tại trong khí tức. Nhìn như không có vết thương chí mạng, nhưng trên thực tế toàn thân đều có địa điểm chí mạng. Các người dùng phong thuật thúc dục. Hứa Thành, đó đấy. Lão giả nhàn nhạt mở miệng vung tay phải, trước mắt lập tức xuất hiện một khối hàn băng trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức giơ tay lên tiếp đỡ. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm thụ rõ ràng hơn nhiều so với người khác. Đây là một tảng băng trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một đám sương mù bị phong ấn. Đối phó với Yên Miểu tộc, cũng có thể đơn giản một chút giống như ta vậy, đóng băng bọn nó là được. Giới thiệu xong, Yên Miểu tộc, lão giả phất tay áo thu hồi băng rồi tiếp tục giới thiệu tộc khác. Bố Pha tộc, đặc điểm tộc này là bổn mạng thiên phú, có thể biến kẻ địch thành con rối. Điểm yếu trên mạng của chúng nó là ngón tay thứ ba, nơi đó chính là mạch máu. Lão già lần nữa phất tay, một cỗ thi thể nhỏ gầy lập tức xuất hiện trước mắt, tương tự trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Do Hứa Thanh thi pháp điều khiển, căn cứ lão già yêu cầu, cho cái thi thể này xoay tròn. Toàn thân thi thể này là một màu xanh, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng, một thân trần truồng, toàn thân là nếp nhăn. Hứa Thanh, tìm ngón tay thứ ba của nó. Hứa Thanh nghe vậy lập tức giơ tay phải thi thể này lên để lộ ra đầu ngón tay thứ ba bị vỡ một nửa, hướng về phía toàn bộ chấp kiếm giả. Còn đó song diện tộc, là chi nhánh họ hàng gần với thánh ma tộc. Do vấn đề minh ước chúng ta không thể giết lung tung thánh ma tộc, nhưng song diện tộc thì có thể. Bọn họ cũng tương tự thánh ma tộc, đều có chủng tộc thân thể cường hãn, vết thương chí mệnh là tìm một khắc gương mặt bọn họ xoay tròn, tạo thành một góc đối ứng. Chúng ta sẽ ra tay đánh trọng thương mi tâm của cả hai mặt. Lão giả lần nữa phất tay, lấy ra một cỗ thi thể song diện tộc cao tới hai trượng. Có thể nhìn thấy trên mi tâm thể này vẫn còn máu tươi nhỏ xuống. Mà Hứa Thanh lại càng có thể cảm giác rõ ràng hơn. Hắn nhìn vết thương trên gương mặt là một vết kiếm, một vết xuyên thấu toàn bộ đầu người, xuyên suốt hai cái mi tâm. Thần sắc chấp kiếm giả bốn phía nhao nhao ngưng trọng, từng người càng lúc càng nghiêm túc, không lơ là chút nào, ngưng thần lắng nghe. Thời gian kế tiếp, lão già đang giảng thuật bên ngoài 100 ngoại tộc. Mỗi lần giảng đến, lão già đều lấy ra một cỗ thi thể tộc đó làm mẫu, mà mỗi một cỗ mẫu vật đều thoạt nhìn, tựa hồ đều mới tử vong còn không lâu. Còn có cả chút mẫu vật còn sống, bị lão già trực tiếp đánh vào chỗ chí mạng, chém giết ngay tại chỗ trước mặt mọi người. Dần dần, bên trong đại điện truyền ra mùi nấu tanh rất nồng nặc. Trong quá trình này Hứa Thanh thu hoạch rất lớn. Hắn chẳng những có thể nhìn rõ ràng, cảm thấy chi tiết, rõ ràng càng có thể cảm nhận ra không ít thứ hơn. Cuối cùng là cận tiền cọc. Lão già nói đến đây nhếch miệng cười một cái, hình như những màn giết chóc vừa rồi rất vui vẻ. Lão xuất ra một cái hồ lô rượu uống một ngụm lớn. Những kẻ khác vừa thấy kia đều do lão phu vì giảng giải cho cái khóa học này, đã chuyên môn đi ra bên ngoài mấy tháng, tìm kiếm từng tên để giết chết. Từng tên này đều đã nhiều lần tàn nhẫn giết chóc tu sĩ nhân tộc chúng ta. Thậm chí còn có cả chấp kiếm giả bị bọn chúng hành hạ đến chết, bị toàn bộ chấp kiếm cùng trùy nã. Ta rất cao hứng khi thấy bên trong nhóm người lần này không có những ngoại ngu ngốc như mấy năm trước. Vừa nhìn thấy một nửa, trong lòng liền dâng lên một tổ cảm giác đồng cảm với ngoại tộc, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải có. Mà cận tiên tộc ta vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên lần này ta mang theo một tên tội phạm từ hình ngục đi ra, đáng tiếc cũng tương tự thánh ma tộc, không thể giết chết. Lão già nói xong phất tay, một tên tu sĩ cận tiên tộc xuất hiện trước mặt mọi người. Tên tu sĩ cận tiên tộc này đang hôn mê, bị lão đầu điều khiển trôi lơ lửng giữa không trung trong đại điện. Nhìn rõ rồi chứ? Cận tiên tộc có chỗ tương tự cùng nhân tộc, nhưng có 5 trái tim. Đây là điểm mạnh bọn họ, cộng thêm năng lực tái sinh rất mạnh. Có rất ít vị trí tổn thương chí mạng thay vì trái tim. Cá nhân ta cảm thấy thận bọn chúng càng thêm chí mạng. Đương nhiên, ta càng kiến nghị các người, sau khi gặp bọn chúng có thể thử tách rời thân thể bọn chúng ra. Như vậy càng có nắm chắc tuyệt đối. Ta đã nói những chỗ chí mạng trên thân thể các tộc. Nhưng thân là tu sĩ, bởi vì pháp thuật khác biệt rất nhiều, không giống nhau. Những thứ này cần các ngươi thực hiện ở hiện trường rồi tự mình phán đoán. Nhưng đối với cận tiên tộc thì ta nhắc nhở thêm một điều. Tiên khôi của cận tiên tộc lại càng mạnh hơn so với tộc nhân bọn chúng. Thứ tà vật này được tạo ra hoàn toàn vì giết chóc. Mỗi một cỗ tiên khôi ít nhất đều được cấp bậc nguyên anh. Ta cũng không biết cụ thể tỉ mỉ của quy trình chế tạo thứ này. Nhưng ta biết bọn chúng chế tạo thứ đó đã lấy tộc nhân cận tiên tộc còn sống, sau đó luyện chế mà ra. Có thể tưởng tượng quá trình này tàn nhẫn cỡ nào, mục đích là kích phát oán độc điên cuồng bọn hắn, sau đó phối hợp dung nhập với chút dị chất đặc thù, sinh ra năng lực xâm nhập vạn vật cùng loại. Nói xong, lão giả thu hồi tên cận tiên tộc lại uống ngụm rượu lớn, lúc này mới đứng lên. Đáng tiếc không thể ở ngay trước mặt các ngươi tách rời tên cận tiên tộc này. Ba tộc có mệnh ước, một cái ước định trong đó nếu như tội phạm 30 trường tộc khác bị bắt, nhiều nhất chỉ có thể giam 10 năm, sau đó cần phải trả về bổn tộc kia. Thánh ma tộc như vậy, cận tiên tộc như vậy, nhân tộc ta cũng là như thế. Lão giả lắc đầu không để ý mọi người, cất bước đi ra ngoài. Hứa Thanh cũng về tới bàn của mình khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này thời gian bên ngoài đã trôi qua sau giờ ngọ, sắp tới gần hoàng hôn. Ánh nắng chiều cũng đã chiếu về từng tia trên bầu trời. Dưới ánh nắng chiều dần xuống, một bóng người đi vào chấp kiếm cung. Đây là một vị lão giả, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc trắng xóa, con mắt sáng ngời, trên người có một cỗ cảm giác vô cùng nho nhã. Theo lão đi tới, toàn bộ chấp kiếm giả nhìn thấy đều hiện ra thần sắc cung kính bái kiến. Bái kiến quận thừa đại nhân. Trong tam đại cung của quận đô, cung chủ là người có gần cấp độ với quận trưởng nhất, mà phía dưới cấp độ này chính là quận thừa. Trên mặt quận thừa mang theo nụ cười một đường đi về phía học thức điện, nhìn qua những tòa cung điện trên đường, tươi cười nói với vị chấp kiếm giả bên cạnh mình. Hà, ta vừa nhớ lại chút, lần gần nhất ta tới nơi này cũng đã là 10 năm trước. Hôm qua nghe quận trưởng nói đám chấp kiếm giả mới lần này của chấp kiếm cung rất không tồi. Ta đúng lúc muốn mượn cơ hội dạy khóa này, đến đây xem những tuấn kiệt của nhân tộc ta. Đi theo bên người quận thừa chính là chấp sự đứng đầu trong 4 đại chấp sự của chấp kiếm cung. Gã nghe vậy nên nở nụ cười. Hà, những tiểu tử này còn cần ma luyện nhiều. Quận thừa đại nhân học thức uyên bác, nếu có thể chỉ điểm một chút đối với bọn hắn, vậy thì chính là đại tạo hóa. Quận thừa vui vẻ gật đầu, một đường đi theo chấp sự chấp kiếm cung đi đến học thức điện. Một khắc bước vào, mọi người nhìn thấy chấp sự đích thân đi đến trong điện, nhao nhao đứng dậy bái kiến. Hứa Thanh cũng tương tự như thế, nhìn qua hai người vừa tới. Vị này chính là quận thừa đại nhân của Phong Hải quận chúng ta. Khóa tiếp theo là về lịch sử nhân tộc cùng với khi thân trong nguy hiểm. Làm như thế nào thông qua phương pháp thảo mộc để tự cứu lấy mình? Quận thừa đại nhân sẽ giảng cho các ngươi. Chấp sự nghiêm nghị mở miệng. Quận thừa đại nhân minh đức trí thiện, công đức vô lượng, 6 năm trước đã từng cải biến bạch đan, nghiên cứu chế tạo ra tố đan. Đan này có hiệu quả tiêu tán dị chất nhiều gấp đôi, chính là cử chỉ đại đức, khiến cho trăm họ trong quận đô giảm bớt rất nhiều dị chất hành hạ. Chấp sự nói đến đây liền đưa tay cúi đầu về phía quận thừa. Quận thừa đáp lễ cảm khái mở miệng. Ai, ta không dám cầu cái công đức vô lượng kia, bồi dưỡng được Thảo tố đan cần có thời gian, bây giờ chỉ có thể cung cấp cho trăm họ trong quận đô. Nếu như có thể phổ cập toàn bộ 13 châu quận, thậm chí toàn bộ nhân tộc mới tính là công đức. Hey, đại nhân khiêm tốn. Chấp sự cung kính nói, sau đó cáo từ rời đi. Cho đến khi gã đi ra khỏi học thức điện, quận thừa dưới sự chăm chú của đám người Hứa Thanh tươi cười đi đến vị trí dạy học. Sau khi ngồi xuống, liền ấm giọng mở miệng. À, đều ngồi xuống đi. Chấp sự đại nhân các ngươi khen nhầm rồi. Lão Phu chỉ là một học giả mà thôi. Mọi người cung kính cúi đầu, lúc này mới ngồi xuống ngẩng đầu nhìn quận thừa phía trước. Hứa Thanh nhìn đối phương cảm nhận được trên người quận thừa có một luồng khí tức tương tự như Bách Đại Sư cùng Đại Trưởng Lão Chấp Kiếm Đình. Điều này không khỏi khiến cho bản năng hắn có hảo cảm hơn. Nhất là Tố Đan vừa nghe nói lúc trước cũng khiến hắn nổi lên hứng thú, chuẩn bị sau khi trở về sẽ mua một khóa thử nghiệm nghiên cứu một chút. Mà khóa dạy quận thừa cũng rất thú vị. Lão giảng cho mọi người lịch sử nhân tộc, từ sự huy hoàng của huyền U Cổ Hằng tới vạn tộc trong đại lục vọng triều cổ bái, cho đến khi nửa khuôn mặt thần linh đến tạo thành kiếp nạn cho đại lục vọng cổ. Mà trọng điểm phía sau nói về nhân hoàng của nhân tộc trong các thời kỳ sau kỷ nguyên khuôn mặt thần linh đến. Trong bọn họ có người ngu ngốc, có người thánh minh, có người muốn trọng trấn nhân tộc, có người an ổn với hiện trạng. Lịch Đông Thắng, năm 37.938. Đông Thắng nhân hoàng, hám lợi, thích lập công to, không để ý lời khuyên can, cử lực lượng toàn tộc, khai chiến cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Trận chiến này đại bại, tích lũy vài vạn năm của nhân tộc theo đó bị cuốn trôi. Vô số người táng thân ở dị thổ. Từ đó về sau quốc lực không gượng dậy nổi, trở thành một bước ngoặt khiến nhân tộc trở thành mặt trời lặn về phía Tây. Trong lịch sử được xưng là Đại Biến Huyền Thiên. Thánh lịch Thiên năm 21.435, một loạt hậu quả của Đại Biến Huyền Thiên được cộng hưởng bộc phát trong vạn năm, nhân tộc chúng ta mất đi 39 vực địa, từng có ức ức bách tính trôi dạt khắp nơi, trở thành nô lệ của dị tộc, phân tán khắp nơi trong vọng cổ. Bách tính tàn ra trong khu vực dị tộc, đời đời kiếp kiếp không biết tộc của bản thân, chết cũng không biết nhà mình phường nào. Trong đám người bọn họ, những người hơi tốt chút còn có thể hình thành một tiểu quốc. Nhưng bất cứ lúc nào cũng gặp phải ách nô dịch và diệt vong. Cho đến vô số năm sau, lịch Kính Vân, nhân tộc chúng ta xuất hiện một lần cơ hội vượt lên. Kính Vân nhân hoàng, tài đức sáng suốt, từ bên trong tử thanh khu vực có được một số nước nghịch thiên quật khởi, chiếm cứ một địa vực. Quốc danh quốc gia này là tử thanh, vị quốc chủ kêu hoàn toàn tầm thường, nhưng Thái tử là một nhân tài tuyệt luân động trời, được vinh xưng là nhân kiệt đệ xuất của nhân tộc sau khi nửa khuôn mặt thần linh xuất hiện. Gã tuân theo vận khí nhân tộc mà sinh. Một khắc sinh ra, toàn bộ cấm địa đại lục vọng cổ đều truyền tiếng kêu rên. Bên trong có máu chảy dị thường trôi ra, lan tràn đến bên ngoài từng cấm địa. Đời sau nhân cứu cho rằng đây là một lần tự cứu của thế giới đại lục vọng cổ. Rộng mênh mông, nó hội tụ lực lượng của thế giới chỉ vì để cho gã vù xuống thiên địa, trao cho gã sứ mạng thống nhất vọng cổ. Vị thái tử của Tử Thanh có thể trấn áp một thời đại, cùng với Kính Vân Nhân Hoàng, Nam Bắc nhìn nhau. Dưới sự nỗ lực của cả hai, cuối cùng khiến cho cục diện trong những địa vực không bị đoạt mất của nhân tộc trở nên ổn định. Lúc này, nhân tộc chỉ còn 3 vực, 27 quận. Bên trong Tử Thanh Đại Vực ở ngay dưới chân chúng ta chính là Thánh Lan Đại Vực bây giờ. Sau đó, vị thiên kiêu tuyệt thế này vẫn lạc. Vẫn lạc trên mảnh đất của Tử Thanh Thượng Quốc. Vạn tộc tham dự đánh chết người này đều là hạng người, kinh người. Có cả thần linh ngủ say bên dưới đại địa ra tay. Mà Kính Vân Nhân Hoàng cũng không kịp tiếp viện. Lúc đó, trên đời không còn Tử Thanh. Vị thiên kiêu tuyệt thế kia cuối cùng chết trận ở một châu hải ngoại, cách nơi này rất xa xôi. Ngay, thái tử của Tử Thanh tử vong, dãy núi vọng cổ chấn động như hò hét, cả vạn dòng sông chảy ngược giống như đang khóc, nửa khuôn mặt thần linh bầu trời cũng mở mắt về việc này. Cho đến một số năm sau, theo Tử Thanh biến mất, Thánh Lan Đại Công Tước được bổ nhiệm thành vực chủ, lịch đạo thế năm 12.578. Dù Đạo Thế Nhân Hoàng là một người thánh minh hiển đức, nhưng hết thảy vẫn bị cải biến. Hắc Thiên tộc quật khởi, xâm lấn nhân tộc chúng ta. Đạo Thế Nhân Hoàng ngự giá thân trinh, toàn tộc phản kháng, vốn có thể thành công đánh đuôi Hắc Thiên tộc. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thánh Lan Đại Công Tước phản bội, chấp tay dâng một khu vực cho Hắc Thiên, bản thân cũng trộn lẫn huyết mạch với Hắc Thiên, đào ngũ phản bội nhân tộc. Từ sau trận chiến này, nhân tộc mất đi 2 vực, 20 quận, lịch sử ghi là phản bội của Thánh Lan. Từ một khắc này, Tử Thanh Đại Vực đổi tên xưng Thánh Lan. Giọng nói của quận thừa giống như đưa mọi người bước vào trong dòng thời gian. Đứng đó, chứng kiến sự kiện lịch sử nhiều năm, toàn bộ quá trình rung đậm đến tâm can, vừa có sôi sục cũng có bi thương. Cứ như vậy, nhân tộc chúng ta từ thời điểm có địa vực tràn nhập khắp toàn bộ đại đục vọng cổ, cuối cùng chỉ còn lại 1 vực 7 quận. Bây giờ là lịch huyền chiến năm 2931, nhìn huyền chiến nhân hoàng chúng ta tái hiện thánh quang. Nói xong, quận thừa than nhẹ một tiếng. Tương lai còn phải dựa vào các ngươi, hy vọng các ngươi có thể kế thừa nếp xưa, trở thành chấp kiếm giả chân chính, có thể thủ hộ cho nhân tộc, mà không phải người tư lợi cho bản thân. Trong đại điện một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hứa Thành cúi đầu, chẳng biết lúc nào hai tay gã đã nắm chặt tới mức hai tay trở nên trắng bệch, nắm tới không còn trí giác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 hay sao nhỉ, của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like với cả bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!